Tu chân giả tại dị thế tập 32. Lúc bây giờ trong huyền thiên nội lục trước mặt, diện tích so với đại lục huyền thiên lớn hơn vô số lần. Khu vực lớn như thế là ở chỗ ở của nhân tộc, thú tộc cùng một số ma thú gia tộc. Đây là trong huyền thiên nội lục mà nói là chuyện bình thường thôi. Trong huyền thiên nội lục tất cả mọi người đều biết rõ, thực lực mạnh nhất là tứ đại gia tộc cùng tứ đại thú tộc. Ngoài ra còn có một số hắc ám thần điện bí ẩn nữa, mà ở bên cạnh 200 năm trước, đã từ lúc tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ công kích đến nay đã mất đi tung tích. Ngay cả hắc ám thần điện bí ẩn cũng không còn có xuất hiện ở trong huyền thiên nội lục nữa. Điều này làm cho người ta cảm thấy kỳ quái không thôi. Bây giờ, mọi người công nhận trong huyền thiên nội lục, thực lực mạnh nhất là một hội, một môn, một tông cùng hai thung lũng tạo thành năm đại thế lực. Một hội, một môn, một tông cùng hai thung lũng này là Luyện Dược Sư Tổng Hội, Cuồng Sư Môn, U Minh Tông cùng Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc. Ngũ đại thế lực nghe nói thực lực sâu không thể dò, so với tứ đại gia tộc cùng tứ đại thú tộc trước kia cũng không kém bao nhiêu. Nhạc Thành từ từ thu hồi chân khí, lập tức thủ ấn trong tay vừa thu lại, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, lập tức hai mắt mở ra, lẩm bẩm nói: "Ngày thứ 15 rồi, hẳn là hôm nay có thể đến nơi, trên đường đi cũng không có gặp qua không gian luồng khí chấn động, cuối cùng là an toàn rồi." Lúc này Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Đại Song cùng Tiểu Song, Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhóm người cũng đình chỉ tu luyện, cũng từ từ mở hai con mắt ra. Trong thời gian nửa tháng này, từ hồ mỗi người đều có một số tiến bộ. "Nhạc Thành, đã tới rồi sao?" Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Bởi vì từ trong tu luyện tỉnh lại, mọi người không nghĩ rằng nửa tháng trôi qua lại chậm như vậy. "Là hôm nay đến nơi đấy." Nhạc Thành trả lời, mình rốt cuộc muốn tới huyền thiên nội lục. Không biết có thể có thượng cổ linh châu ở trong huyền thiên nội lục hay không? "Nhạc Thành, chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao không gian thông đạo bắt đầu lay động thế?" Mộ Dung Hiểu Hiểu vội vàng nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Trên bệ đá khổng lồ bắt đầu từ từ chấn động hẳn lên, không còn vững vàng như lúc trước nữa. "Có thể do lối ra yếu đạo đấy." Nhạc Thành vừa mới nói xong, lập tức sắc mặt biến đổi. Một loại kịch liệt chấn động làm cho Nhạc Thành có cảm giác bất an. "Nguy rồi, gặp không gian luồng khí chết tiệt rồi." Nhạc Thành thần sắc vô cùng trầm trọng, không gian luồng khí dị thường cường hãn, căn bản không phải mình có đủ khả năng chống cự được. Cái gọi là không gian luồng khí chấn động hay gọi là không gian thông đạo tại một loại trùng động. Thế nhưng bên trong không gian luồng khí đột nhiên mất đi khống chế, tạo thành tai nạn vô cùng bất ngờ. "Không gian chấn động, chúng ta làm sao bây giờ?" Khuôn mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu ngưng trọng, mà lúc này không gian trong thông đạo rung chuyển đã dị thường kịch liệt, cả bệ đá cũng không ngừng run run. Giống như có một cái thuyền nhỏ tại bên trong sóng biển hỗn loạn vậy. "Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt bảo vệ mình đã." Nhạc Thành nói với mọi người. Theo bệ đá kịch liệt chấn động, nhưng người khác ngược lại cũng tốt hơn. Đại Song cùng Tiểu Song thì cố chống đỡ không nổi. Trên bệ đá đung đưa, mặt các nàng cũng biến sắc. Đáng chết thật. Nhạc Thành trong lòng thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới mình thật là xui xẻo. Dĩ nhiên là ở chỗ lối ra này, cuối cùng không gian luồng khí chấn động cũng đến, xem ra phiền toái có thể vô cùng lớn. Nếu như bị cuốn vào bên trong không gian luồng khí, đến lúc đó cũng đừng nghĩ ra khỏi đây nữa. Một lát sau thì Nhạc Thành nhìn thấy một mảnh không gian thật lớn khủng bố, luồng khí hình thành một cổ long quyển phong mà xoáy ốc. Trong nửa của không gian luồng khí này hình thành là long quyển phong, luồng không khí xoáy đang nhanh chóng tăng cường. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập không gian này, bệ đá đã nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Trong không gian, thông đạo tiếp tục đi tới, mọi người trên bệ đá cũng lắc phải lắc trái liên tục. Dưới tác dụng của không gian luồng khí mạnh mẽ cuồng bạo đã nứt toác ra, tạo thành khe hở dài hẹp. Nhạc Thành biết mình không thể do dự, lập tức quát lớn: "Hiểu Hiểu, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, mọi người toàn lực che chở phía trước thạch thai, ta ở đằng sau phụ giúp các ngươi, nhanh lên." Mọi người nghe được Nhạc Thành nói vậy thì cũng không chần chừ, lập tức đều vận chuyển đấu khí ngăn chặn khe đá tiếp tục mở ra. Với mọi người vận chuyển lực lượng bao bọc, bệ đá lúc này mới chậm rãi tiếp tục đi tới. Chỉ là ở phía trước, dưới tác dụng của không gian luồng khí cuồng bạo, trường thạch thai tốc độ chậm giống như ốc sên. "Các người cẩn thận đấy." Nhạc Thanh mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấn trong tay làm ra một lượt trên bệ đá trượt ra, thế nhưng lập tức toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang nồng đậm, trước thân một đoàn chân khí năng lượng màu xanh ngưng tụ lại. "Nhạc Thành, người muốn làm cái gì?" Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Nhạc Thành bị đẩy lui ra khỏi bệ đá, không khỏi lớn tiếng kêu lên, sắc mặt cũng liền thay đổi lớn. "Chủ nhân!" Đại Song cùng Tiểu Song, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Nhóm người này cũng vội vàng hô lên, không biết chủ nhân muốn làm cái gì. Yên tâm đi, ta đưa nhóm các ngươi ra ngoài, riêng ta có biện pháp khác. Nhạc Thanh mỉm cười la lớn, lập tức vận chuyển chân khí, đẩy hướng bệ đá đi nhanh ra. Bệ đá đột nhiên như bay cấp tốc, hướng về phía Long Quyển Phong không gian luồng không khí xoáy phóng đi. Dựa theo Nhạc Thanh phỏng đoán, chỉ cần bệ đá xông qua một mảnh Long Quyển Phong kia là có thể an toàn vô sự. Bệ đá cấp tốc hướng tới luồng khí cuồng bạo phóng đi, đột nhiên bao phủ lại bên trong luồng khí. Nhạc Thanh lúc này cũng không có tới thời gian để mà quan sát. Phía trước không gian luồng khí cường hãn đã lao đến trước thân Nhạc Thanh. Trong tay thủ ấn đánh ra, mi tâm Nhạc Thanh, Hạo Thiên Tháp nhanh chóng xuất hiện. Lập tức Nhạc Thanh tiến nhập bên trong Hạo Thiên Tháp. Phá cho ta! Nhạc Thanh trong tay thủ ấn biến đổi. Hạo Thiên Tháp hiện ra tầng màu xanh quang mang nhàn nhạt, cấp tốc hướng cuồng bạo không gian luồng khí phóng đi. Một đường bên trong không gian luồng khí, Nhạc Thanh phát hiện có một cỗ Long Quyển Phong vô cùng cường hãn kéo tới. Hạo Thiên Tháp đang không ngừng quay cuồng lên. Nhạc Thanh tại bên trong được Hạo Thiên Tháp bảo vệ, cho nên không gian luồng khí cường hãn hơn nữa cũng không có thể làm bị thương Nhạc Thanh nửa phần. Hạo Thiên Tháp trở nên ở tận bên trong hư vô, rơi xuống đại lục huyền thiên cũng không có tổn thương. Không gian luồng khí mặc dù là cuồng bạo vô song, nhưng so với Hạo Thiên Tháp không có đủ cứng rắn, nhưng mà không ngừng xoay tròn làm cho Nhạc Thanh không khỏi hoa đầu choáng mắt. Từ một cái khe thùng lũng bay ra, bảy cái thân ảnh như bị một cỗ cuồng bạo lực lượng rất lớn đẩy bay ra. Bảy cái thân ảnh này cũng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bảy người đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, chính là vừa mới bị Nhạc Thanh toàn lực đẩy ra. Một Dung Hiểu Hiểu, Khiếu Thiên Hổ cùng một đoàn bảy người bị cuồng bạo không gian luồng khí đẩy ra. Đại Song Tiểu Song hai người bởi vì thực lực quá yếu, nếu không có mọi người che chở, hai nàng lúc này chỉ sợ tại cuồng bạo không gian luồng khí sẽ thành mảnh nhỏ rồi. Đối với luồng bạo không gian cuồng khí này, thế nhưng tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Cỗ lực lượng kia để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Phải biết rằng không gian thông đạo lúc trước, mấy vị đấu tông cùng với ma pháp sư cấp 8 đỉnh cấp cường giả mở ra. Bên trong không gian khí tức cũng uy lực có thể nghĩ. Bọn chúng có thể lúc này có thiên đại vận khí mới thoát được. Nguy rồi, chủ nhân còn đang ở bên trong kia. Yêu Cơ sốt ruột nói, lập tức nhằm tới cái khe bay đi. Nhạc Thanh. Trong đầu Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng quính cả lên, lập tức cũng cấp tốc hướng cái khe chìm đến. Kiều Tiền Hồ cùng Từ Điện Mãng, nhóm người cũng cấp tốc chạy theo. Lúc này mọi người phát hiện, cơ động bí ẩn biến mất. Không xong rồi, nhất định còn có một cái lối ra khác. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Nữ chủ nhân, chúng ta đây bây giờ nên làm cái gì? Từ Điện Mãng sốt ruột nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu rồi cất tiếng hỏi. Chúng ta tìm một chỗ yên ổn ở lại, có chỗ đặt chân trước đã, sau đó sẽ đi tìm hắn. Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu bắt đắc dĩ nói ra. Trong huyền thiên nội lục, diện tích rất rộng lớn, tìm một người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa không biết hắn rốt cuộc tới nơi đâu rồi. Nhạc Thanh tại bên trong không gian luồng khí cuồng bạo, không ngừng bị vung qua vung lại. Cũng không biết qua bao lâu rồi. Nhạc Thanh tự hồ cảm giác mình cùng Hạo Thiên Tháp ở giữa không trung phi hành, lập tức tự hồ nện vào một cái gì đó. Là ai? Là ai dám đánh lén bổn tiểu thư ta như vậy? Đột nhiên Nhạc Thanh nghe thấy một tiếng phi hành ma thú kêu thảm thiết, cùng một tiếng kêu cuồng nộ vang lên. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Nhạc Thanh cảm giác có phi hành ma thú bị ném trên mặt đất, lập tức truyền đến một tiếng kêu la. Rốt cuộc là ai dám đánh lén bà cô ta? Hỗn đàn, tên vương bát đàn kia, mau trao cho một tiểu thư xem mặt nào. Tiếng kêu cuồng nộ không ngừng mắng lên. Tiểu thư, ta thấy xung quanh nơi này cũng không có ai, không có người đánh lén chúng ta mà. Một giọng trầm thấp bên trong mang theo một tia thanh âm giả nùa nói. Nói không chừng chính là U Minh Tông hỗn đản đánh lén bà cô ta, để cho ta bắt được bọn họ, ta bới xà của chúng nó ra. Chết tiệt, cái mồng của ta, đau chết ta mất. Giọng của nàng tức giận tiếp tục mắng không ngừng. Tiểu thư, ngươi xem kìa, trên ma thú phi hành của ngươi có một tiểu tháp, phi hành ma thú bị tiểu tháp đập chết rồi. Đạo thân ảnh trầm thấp kia tiếp tục nói. Cái gì? Đó chính là ngũ giai phi hành ma thú mà. Không ngờ lại bị một tiểu tháp đập chết sao? Nhất định là U Minh Tông đấu tông làm ra rồi. Nàng kêu lên rồi cất tiếng nói. Tiểu tháp là vật chứng, ta trở về đưa cho cha của ta xem. Nói không chừng, cha của ta biết là vật của ai. Nếu thật là của U Minh Tông đánh lén ta, ta nhất định phải hào hào giáo huấn đám hỗn đản kia. Trần cho rằng bổn tiểu thư sợ bọn hắn hay sao? Khẽ kêu lên lần nữa, Nhạc Thanh cảm giác Hạo Thiên Tháp bị một bàn tay như ngọc chộp vào bên trong, lập tức tựa hồ bỏ lại trong chữ vật giới chỉ. Tiểu thư, mấy ngày nữa chúng ta có thể sẽ tới cuồng sư môn. chúng ta nên sớm một chút trở về đi, miễn cho môn chủ lo lắng đấy. Đạo thanh âm giản đua kia trầm thấp nói, làm sao phải trở về sớm một chút cơ chứ? Hiện tại phi hành ma thú cũng đã bị nện chết rồi. Chết tiệt thật, phía trước là thành Hạo Đặc à, chúng ta đi trong đêm sao? Rồi hai tháng phi hành ma thú, ta cũng rất mệt rồi, sáng ngày mai ta lại đi tiếp vậy. Thật không biết làm sao hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ma pháp mới tới ma pháp sư cấp 7 mới có thể phi hành được. Bổn tiểu thư đã là cấp 6 hậu kỳ ma pháp sư, vẫn không thể phi hành. Đáng chết thật. Âm thanh kiểu diễm tức giận vô cùng, từ hồ tâm tình không có tốt. Tiểu thư, chúng ta đi thôi nào. Phía trước là thành Hạo Đặc, dù sao sắc trời cũng không còn sớm nữa. Sáng ngày mai chúng ta lại đi là được rồi. Thanh âm trầm thâm cất tiếng nói. Làm sao lại kỳ quái như vậy? Ngũ giai phi hành ma thú hình người bị một tiểu tháp đập chết, thật là bất khả tư nghị mà. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, thanh âm trầm thấp nổi lên nghi ngờ. Thành Hạo Đặc, Cuồng Sư Môn, U Minh Tông, khá tốt, ta đây đã đến Huyền Thiên Nội Lục thật rồi. Nghe được bên ngoài hai người nói chuyện, Nhạc Thành cũng biết rõ là hắn đã đến Huyền Thiên Nội Lục. Âu Dương Thời cũng nói cho Nhạc Thành một số sự tình ở Huyền Thiên Nội Lục, trong đó có Cuồng Sư Môn cùng U Minh Tông, nghe nói là một trong những thế lực cường hãn vô cùng. Lúc này chóng mặt hoa mắt quá, cái không gian luồng khí chết tiệt kia cũng không biết Hiểu Hiểu cùng Khiếu Thiên Hổ bị ném đi chỗ nào nữa rồi. Nhạc Thành thầm mắng một câu, sau đó khoanh chân ngồi tại bên trong Hạo Thiên Tháp điều tức. Tại không gian luồng khí, hắn đã ăn không ít đau khổ rồi. Thành Hạo Đặc tại phía bắc đại lục Huyền Thiên, diện tích mấy chục vạn km vuông, trong thành nhân khẩu hơn mấy ngàn vạn. Tại trên đại lục Huyền Thiên cũng là một thành lớn, so với đế đồ đế quốc Hoa Ốc còn lớn hơn mấy lần, mà ở trong Huyền Thiên Nội Lục cũng chỉ là một thành nhỏ mà thôi. Mà Nhạc Thành đang trong lúc điều tức, một đội ngũ hơn 10 người đi vào thành Hạo Đặc. Hơn 10 người bên trong thực lực thấp nhất cũng là đấu hoàng cùng ma pháp sư cấp 6. Trong đó có mấy người đấu tông. Lập tức đội ngũ này tài đại khí thô đi đến một khách điếm sang trọng mà nghỉ chân. Chết tiệt, mệt chết bổn tiểu thư ta rồi. Giọng nói yêu kiều vang lên, lập tức ngồi ở trên giường. Đối với cái này, tháp nhỏ quỷ dị này làm sao có thể đập chết ngũ giai phi hành ma thú đầy chứ? Thật là kỳ quái. Nữ tử yêu kiều lẩm bẩm tự nói. Lập tức Nhạc Thành có cảm giác Hạo Thiên Tháp bị nữ nhân cầm trong tay vuốt vuốt, tựa hồ là rất nghi hoặc không thôi. Chỉ nghe lốp bốp hai tiếng, Nhạc Thành có cảm giác Hạo Thiên Tháp đang lúc lắc, tựa hồ là nữ tử điều hòa kia đang dùng sức đấm vào Hạo Thiên Tháp, hình như là muốn kiểm tra một chút hay sao đấy. Cái tháp này thật kỳ quái, làm sao nện đều không có phản ứng gì. Quên nó đi, trở về đưa cho cha ta xem một chút là được, ta đi trước nhìn bên ngoài có ai không nào. Yêu kiều nữ tử thì thầm nói, lập tức Nhạc Thành có cảm giác Hạo Thiên Tháp một hồi lúc lắc, tự hồ là Hạo Thiên Tháp bị nữ tử ngang ngược kiêu ngạo vất ở trên giường rồi. Đáng chết, nữ nhân này tính khí rất lớn, ta còn sớm một chút đi ra thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, cảm giác tiểu thư đã rời khỏi phòng, lập tức trong tay thủ ấn biến đổi, chỉ thấy cửa Hạo Thiên Tháp hư vô xuất hiện. Nhạc Thành nhanh chóng từ bên trong Hạo Thiên Tháp đi ra. Nhanh, mệt chết bọn tiểu thư, các ngươi để nước ấm vào trong phòng cho ta. Nhạc Thành vừa mới đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp thì nghe được cửa ra vào thành âm cười tiểu thư ngang ngược lần nữa lại truyền đến. Lập tức nhanh chóng ở trong phòng đánh giá một chút, cũng không tìm được chỗ để ẩn thân, hay là ẩn thân dưới gầm giường đi, nhưng mà cũng không thể bỏ xuống đáy giường được, hay là nhảy lên xà nhà đi. Ngay tại lúc Nhạc Thành vừa mới nhảy lên xà nhà, lúc đó cửa phòng cọt kẹt mở ra, một hồng y nữ tử đi vào gian phòng này. Nhạc Thành nhìn thấy nàng thanh tú tuyệt mỹ, sắc nước hương trời, thực là một người đẹp đấy. Thân hình thướt tha, mặc dù bộ váy dài màu hồng rộng thùng thình, nhưng không thể che hết vẻ yểu điệu thướt tha của nàng. Lập tức ba người nam tử mang một cái thùng tắm đi vào gian phòng, dựa theo hồng y nữ tử phần phó đặt ở giữa phòng. Nhạc Thành có chút dò xét phía trước hồng y nữ tử, xem đường cong lung linh lôi lõm, thân ảnh uyển chuyển, có vẻ người hẳn là cực đẹp. Người vừa mới nói cũng chính là hồng y nữ tử này, chỉ là hồng y nữ tử cũng quá ngang ngược và kiêu ngạo đi. Được rồi, các người đi ra ngoài đi, ta không gọi các người cũng đừng có đi vào đấy. Hồng y nữ tử nói với ba người kia, lập tức ba người cung kính lùi xuống dưới. Không xong, nữ nhân này không ngờ ở trong phòng mà tắm rửa đấy. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, nhìn thấy hồng y nữ tử cởi áo ra. Nhạc Thành lập tức nghĩ tới hồng y nữ tử, tựa hồ là muốn tắm trong phòng này. Nhạc Thành đoán thật không sai, lập tức nhìn thấy hồng y nữ tử cởi áo nới dây, trong miệng cũng lẩm bẩm nói chuyện. Rốt cuộc cũng được tắm rồi, trên thân đều là mùi, hồi quá, lần sau không bao giờ đi xa nhà nữa, vừa mệt mỏi lại không có ai trò chuyện với mình. Nhạc Thành chỉ thấy hồng y nữ tử cởi ra một kiện váy dài màu hồng, toàn bộ thoát khỏi rơi xuống phía dưới, chỉ còn lại bên trong một cái yếm màu vàng nhạt. Đột nhiên một đường cong xuất hiện ở trong mắt của Nhạc Thành. Nhạc Thành vốn cũng không phải là cái gì cũng là quân tử, giờ phút này nhìn thấy nàng tràng diện nóng bỏng trên mở to hai mắt, hắn thầm nghĩ trong lòng, hồng y nữ tử dáng người tuyệt đẹp so với Mộ Dung Hiểu Hiểu không thấp hơn một phần. Lập tức chỉ thấy cô gái này lúc này chỉ còn có một cái yếm, quần áo cởi xuống phía dưới. Mà lúc này, Nhạc Thành không khỏi hùng hằng nuốt một miếng nước bọt. Chỉ thấy cô gái này thon dài, cái cổ trắng ngọc, một mảnh ngực sữa nõn nà, bạch ngọc, trắng ẩn. Nửa che ngực đậy, tô eo như là một nhúm, lại không nắm chặt, một đôi cao tú trần hỏa lộ lộ. Thế nhưng, nàng xinh đẹp vô cùng. Mà cô gái chuẩn bị tắm, lúc đó Nhạc Thành xem thấy bản thân của nàng vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân này, nàng có vẻ sinh ra là để người khác ngắm nhìn đấy. Nhạc Thành thật sự không nghĩ ra một cô gái tuyệt sắc vũ mị xinh đẹp như thế, vì cái gì mà ngang ngược kiều ngạo đi như vậy. Nhạc Thành khẽ giật mình, cô gái toàn thân nhảy vào trong thùng tắm, toàn bộ lộ ra da thịt trắng bóc như tuyết, tóc dài đen nhánh xõa ra tại đằng sau thùng tắm, da thịt bóng loáng, chỉ thấy nàng ngồi ở trong thùng tắm xinh đẹp thánh khiết, dáng vẻ không gì sánh được, khác hẳn với vẻ ngang ngược khi nãy. Nhạc Thành không khỏi xem đến ngây cả người, cô gái này thực sự không đẹp lắm, nhưng quả thực là quyến rũ không gì sánh được. Trời sinh đúng là vương vật rồi. Ồ, bên trên hình như có người kia. Nàng có chút tựa trong thùng tắm, lờ đãng ngẩng đầu nhìn lên trên xa nha. Tựa hồ có một thân ảnh, lập tức nhìn kỹ, đột nhiên sang mặt cực độ kinh ngạc lên. Người là ai? Làm sao người lại ở trong phòng của ta? Người là tên phố sỉ, dám xem đến ta tắm sao? Nghe được nàng nói như vậy, người phía dưới thét lên. Nhạc Thành cũng biết mình bị phát hiện rồi. Không có cách nào khác, Nhạc Thành từ trên xa nha lại nhảy xuống. Người là một tên vô sỉ hạ lưu, bổn tiểu thư hôm nay bổ sống ngươi. Ngay trong nháy mắt ấy, nàng cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, lập tức không có đợi Nhạc Thành đứng vững thân hình, vỗ một chưởng tới ngay. Cô gái này vội vàng vỗ chưởng xuống, nhưng mà không chết người, hơn nữa một tát này còn không có mang theo ma pháp lực. Nhạc Thành tự nhiên phản ứng, thân ảnh hơi chút thay đổi, vùng tay lên là một chưởng đánh ra, mà một chưởng vỗ vào một đoàn mềm nhục, Nhạc Thành mới biết được một chưởng mình đánh trúng bộ ngực hồng y nữ tử. Lập tức, nàng lần nữa bị một chưởng của Nhạc Thành đẩy bay vào trong thùng tắm. Một chưởng Nhạc Thành vốn dùng tới chân khí, đụng vào một khí đoàn mềm nhũn, Nhạc Thành mới cấp tốc thu hồi chân khí. Nhưng mà vẫn có một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bay hồng y nữ tử rơi vào trong thùng tắm to lớn kia. Cô gái này căn bản cũng không có nghĩ đến có loại chuyện này phát sinh, chỉ là cảm thấy trên bộ ngực của mình như bị điện giật một hồi tê dại. Lập tức cả người tựa như là đằng vân giá vũ rơi vào trong thùng tắm một tiếng. Thảm rồi, ta phải chạy ngay thôi. Trong đầu của Nhạc Thành đúng là có một cái ý niệm chạy đi. Nghe Âu Dương Thời nói cuồng sư môn, thế lực cường hãn, cô gái này nghe khẩu khí là cuồng sư môn tiểu thư. Nếu như bị nàng ta quấn lấy, phòng trừng mình ăn không đủ rồi. Cọt kẹt một tiếng, Nhạc Thành không chần chờ nữa, lập tức mở cửa chạy thoát ra ngoài. Loại phiền toái này hắn nên tránh là tốt nhất. Một thân ướt sũng, từ đầu đến chân, từ trong thùng thắm chui ra, ánh mắt tựa hồ như là lửa vậy. Một lát sau chỉ thấy một cô gái toàn bộ thân hình tức giận đến phát run, nghiến chặt hàm răng hung hăng nói. Người coi như là chạy đến chân trời góc biển, bổn tiểu thư ta đây, nếu gặp ngươi cũng phải đem người chôn sống, nếu không ta cũng không gọi là Lê Tiêu Dao. Nhạc Thành vội vàng từ trong phòng chạy ra, cũng không thấy rõ phương hướng, lập tức cảm giác mình tựa hồ đang tại lầu ba. Thần thức của hắn cảm giác được bên trái như có hai người đi tới, thực lực đúng là cũng không tệ, vội vàng trực tiếp theo lầu ba nhảy xuống. Chỗ này đường đi khó khăn, hai bên là các loại cửa hàng. Nhạc Thành rút cuộc thở dài một hơi, cuối cùng chạy tiếp. Nghe bọn hắn nói là hành hạo đặc, không biết là trong Huyền Thiên Nội Lục là địa phương nào, cũng không biết hiểu hiểu các nàng thế nào rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra, lúc trước hắn cùng các nàng thất lạc, cũng không biết làm sao tìm được đây. Xem ra sự tình thật sự có chút phiền toái rồi. Hay là tìm một chỗ đặt chân trước đã. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc trời đã không còn sớm nữa. Lập tức Nhạc Thành đi qua hai con đường, sau đó tìm một cái khách điếm mà ở lại. Hắn dự định sang ngày mai rồi đi nghe ngóng sự tình khác vậy. Vào đêm ấy, Nhạc Thành tại trong phòng khách điếm lần nữa bắt đầu tu luyện. Chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không quên việc tu luyện của mình. Mặc dù là lo lắng đến Bổ Dung Hiểu Hiểu, nhưng có Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng với Yêu Cơ bốn người ở đấy. Bổ Dung Hiểu Hiểu cũng là đấu tông cường giả, Nhạc Thành cũng chưa từng có nhiều lo lắng lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, đình chỉ mà tu luyện. Sau đó là ly khai khách điếm này. Nhạc Thành cũng không phải vội vã đi tìm hiểu tin tức, mà là ngày hôm qua, hồng y nữ tử ở phía trước không xa. Vạn nhất nếu đụng phải, đoán chừng có một số chuyện không phiền toái rồi. Có một thân ảnh hối hả cấp tốc chạy đi, lập tức vào người Nhạc Thành. Thế nhưng xin lỗi đại ca, ta không phải cố ý đâu, ta bị người ta đuổi theo đấy. Một thiếu niên lập tức với vẻ mặt áy náy xin lỗi Nhạc Thành. Còn chạy nữa à, tên hỗn đản này đứng lại cho ta. Đang cách đó không xa, thiếu niên vừa mới xin lỗi Nhạc Thành lại bỏ chạy tiếp. Phía sau có mấy tiếng gầm gừ bắt đầu từ đằng sau đuổi theo. Đại ca, ta phải đi đây, thật xin lỗi, xin lỗi. Thiếu niên này sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nhanh chóng hướng phía trước mặt mà chạy tới, tựa hồ tránh né người đang đuổi theo. Chết tiệt, lại để cho hỗn đản này chạy mất. Một lát sau, mấy tên đại hán từ phía trước đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên kia một chút thôi, muốn đuổi theo mà đã không còn kịp rồi, không khỏi hận hắn đến cắn răng, lập tức lui trở về ngay. Nhìn thấy đại hán này, khuôn mặt Nhạc Thành không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thiếu niên kia tựa hồ 17-18 tuổi là bát tinh đấu hoàng, mà mấy đại hán kia chỉ là nhất tinh nhị tinh đấu vương mà thôi. Thiếu niên này vì sao phải chạy cơ chứ? Coi như là muốn động thủ, mấy đại hán này cũng không phải địch thủ của hắn cơ mà. Nhạc Thành đang muốn đi về phía trước, cảm giác được bên người có chút khí tức ba động. Quay đầu lại nhìn, hắn nhìn thấy thiếu niên kia vừa mới đụng vào mình quay trở lại, lập tức đứng ở bên người Nhạc Thành. Đại ca, ta thấy người là người rất tốt, vừa mới đụng thật sự xin lỗi. Thiếu niên kia nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn quần áo mất trật tự của thiếu niên, con mắt ngược lại cũng rất có thần, nhưng da ngực có vẻ nhỏ gầy, phảng phất như là 3 ngày không có ăn gì vậy, cả người cũng hơi có chút nhu nhược. Không sao, không sao. Nhạc Thành trả lời một tiếng, sau đó một lần nữa đi về phía trước, tự hồ là không muốn cùng thiếu niên này nhiều lời. Đại ca, ta thấy người là người tốt như vậy, người có thể cho ta mượn 1.000 kim tệ được không? 1.000 kim tệ đã đủ rồi, ta lúc ở cửa quên mang theo chữ vật giới chỉ, cho nên nửa tháng này không có cái gì mà ăn. Thiếu niên này nhìn thấy Nhạc Thành đã rời đi, nhanh chóng ngăn cản Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi. Thiếu niên này, Nhạc Thành cảm thấy có một tia quỷ dị gì đó. Rõ ràng là thật tình bát tình đấu hoàng, lại nói mình đói bụng nửa tháng, mở lời vay một người xa lạ 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ mặc dù không là nhiều, nhưng cũng không là ít. Thiếu niên này làm sao lại kỳ quái như vậy chứ? Nhạc Thành lập tức đánh giá cẩn thận thiếu niên này, bỗng dưng phát hiện thiếu niên này là nữ nhân. Mặc dù Nhạc Thành không biết nàng dùng phương pháp gì lại che nữ tính của mình, nhưng mà theo trên cổ thiếu niên kia, Nhạc Thành thấy không có thiếu niên này có hậu kết. Một nữ nhân kết thành nam nhân, xem trang phục cùng thần sắc, tựa hồ là nghèo túng. Nhạc Thành linh quang chợt hiện, lập tức đối với thiếu niên này cất tiếng nói: cho người mượn 1.000 kim tệ không có vấn đề gì, bất quá người phải trả lời ta mấy vấn đề. Được, không thành vấn đề, ta rốt cuộc đụng phải người tốt rồi. Thiếu niên kia dò dự một chút, sau đó cất tiếng nói: phía trước có một chỗ ăn cơm, chúng ta vừa hỏi vừa ăn có được không? Được, người dẫn đường đi nào. Nhạc Thành khẽ gật đầu nói. Vừa vặn Nhạc Thành muốn tìm người hỏi xem trên đại lục Huyền Thiên tình huống sẽ như thế nào, thiếu nữ này có thể biết được một số chuyện đấy. Tốt lắm, người đi theo ta, bất quá bữa tiệc này là người phải trả tiền. Thiếu niên kia trừng mắt nhìn, trên nét mặt của Nhạc Thành chắc chắn hắn là nữ nhân. Được, ta trả tiền cho người, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta hỏi là được rồi. Nhạc Thành trả lời dứt khoát, lập tức đi theo nữ giả nam trang kia. Một lát sau, thiếu nữ này dẫn Nhạc Thành tới một gian phòng, thoạt nhìn thật sang trọng, lập tức gọi một số thức ăn, sau đó ngồi xuống bàn. Đại ca, người muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Thiếu nữ này đối với Nhạc Thành hỏi, trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành, tựa hồ có không ít ấn tượng tốt. Nơi này là địa phương nào trên Huyền Thiên nội lục? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lúc này đã có người bưng lên không ít thức ăn. Hình như đây là thành Hạo Đặc, ta cũng đến đây không có bao lâu, người cũng vừa đến sao? Nữ tử kia như hổ ăn thức ăn, vừa hướng Nhạc Thành nói, bộ dáng tự hồ lần nửa năm không có cái gì cho vào bụng vậy. Vậy người có biết tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc hay không? Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, lập tức lại hỏi. Cái này người nào mà chả biết, tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, nhưng mà từ lúc 200 năm trước đã biến mất, người hỏi cái này làm cái gì? Nữ tử kia cất tiếng đáp. Khuôn mặt của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, vừa rồi mình hỏi tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, lúc đó trong ánh mắt của nữ tử rõ ràng hiện lên một tia khác thường. Đây tuyệt đối không phải con mắt mình nhìn lầm, thiếu nữ này hẳn là đang nói láo, hoặc là giấu giếm cái gì đó. Vậy người biết rõ Hắc Ám Thần Điện không? Nhạc Thành lần nữa không giấu giếm lại hỏi, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú thiếu nữ biến hóa. Người hỏi cái này làm cái gì? Người chẳng lẽ là người Hắc Ám Thần Điện sao? Trong mắt của thiếu nữ bỗng có một tia thần sắc cảnh giác. Ta tùy tiện hỏi mà thôi, ta không phải là người của Hắc Ám Thần Điện đâu. Nhạc Thanh trả lời. Thấy thần sắc thiếu nữ cảnh giác, Nhạc Thành tự hồ là nghĩ rằng thiếu nữ này thần phận hẳn là không đơn giản rồi. Hơn nữa thiếu nữ này đối với tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, kể cả Hắc Ám Thần Điện, hẳn là biết rõ một số chuyện đấy. Người không phải là người của Hắc Ám Thần Điện là được rồi. Hắc Ám Thần Điện, những người này quả thực ác tâm lắm. Về sau nếu như người bị người này cuốn lên, phải cẩn thận một chút. Nữ tử kia nghe Nhạc Thành nói không có phải người của Hắc Ám Thần Điện, sau đó đưa một hơi, lập tức miệng ăn lớn, lại ăn ăn uống uống không ngừng. Vậy người có biết rõ tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc bây giờ đang ở địa phương nào không? Nhạc Thành có chút dò hỏi. Ta làm sao mà biết được? Ngươi hỏi những vấn đề này kỳ quái thật, không có vấn đề khác sao? Thiếu nữ kia kỳ quái nhìn Nhạc Thành rồi nói tiếp. Được, ta không hỏi cái đó nữa. Nhạc Thành chắc chắn thiếu nữ này trong lòng biết rõ sự tình, lập tức hỏi tiếp. Nơi này địa điểm nào ở tại Huyền Thiên Đội Lục, ngươi có biết không? Còn có chuyện này nữa, ngươi có biết gì về không gian thông đạo không? Nhạc Thành vốn nghe ngóng một chút về không gian thông đạo, nói không chừng bộ dung hiểu hiểu cũng ở phụ cận đây thôi. Nơi này là phương Bắc Huyền Thiên Đội Lục, xem như biên giới vùng đất. Về phần không gian thông đạo, ta không biết, hẳn bên này không có có. Thiếu nữ cất tiếng nói, được rồi, ta hỏi xong rồi. Người đáp ứng cho ta mượn 1.000 kim tệ, mau cho ta đi. Cho người mượn là không có vấn đề gì. Bất quá ngươi về sau làm sao hoàn trả cho ta đây? Nếu người không hoàn trả cho ta, ta đi nơi nào mà tìm ngươi? Nhạc Thành cất tiếng nói. Cái gì? Ta mượn của người 1.000 kim tệ mà thôi. Người dĩ nhiên là còn sợ ta không trả hả? Người có phải quá xem thường ta không? Nữ tử kia sắc mặt có chút không vui nói. Ta chỉ là dự phòng ngươi không trả mà thôi. Ta vừa không biết ngươi ở chỗ nào. Ta làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng một người như vậy đây? Nhạc Thành ra vẻ thận trọng nói. Không phải ta không nói cho người biết, là ta nói cho người cũng không hữu dụng gì. Người cũng tìm không thấy nơi đó đâu. Thiếu nữ kia trả lời. Bằng không như vậy đi. Người nói cho ta biết người đang ở nơi nào. Về sau ta đi trở về. Ta gọi người mà trả lại tiền cho người gấp 2 lần. Không, trả lại cho người gấp 100 lần. Người thấy như thế nào? Dù sao ta cũng không tin người. Không phải ta không cho mượn được. Nhạc Thành ra vẻ thận trọng nói. Người tên là gì? Vậy người nói người muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta đây? Nữ tử kia không khỏi có chút giận lên. Người làm sao lại như vậy chứ? Ta không tin người. Vậy người nói người muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Nữ tử kia không khỏi giận lên. Dù sao thì ta cũng không tin người. Nhạc Thành cất tiếng nói, lập tức gọi người tính tiền. Đây, người nói không tính toán gì hết. Tại sao có thể có loại người như người cơ chứ? Nữ tử kia thấy Nhạc Thành đứng dậy rời đi, cũng vội vàng đi theo bên người Nhạc Thành. Người ngay cả đang ở nơi nào cũng không nói cho ta biết. Chứng minh người chắc chắn lừa gạt người khác. Ta làm sao tin tưởng ngươi được đây? Nhạc Thành chậm chậm nói. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn thiếu nữ nhất định là có lai lịch rất lớn. Nó không chừng sẽ cùng với tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc có liên quan. Chỗ ta ở cách nơi này xa xa vô cùng. Nói rằng người cũng tìm không thấy đâu. Nữ tử kia vội vàng thận trọng nóng nảy lên. Cái này ta cho người biết một tin tức. Một tin tức rất trọng yếu. Sau đó người có thể cho ta 5.000 kim tệ có được không? Nữ tử kia đột nhiên nhìn người bên cạnh, lập tức thần thần bí bí đối với Nhạc Thành nhỏ giọng nói, tự hồ là có cái gì đó bí mật lắm. Người là một tên không biết tin tức thiệt giả, là giá trị 5.000 kim tệ sao? Thật đúng là quá mắc. Nhạc Thành hứng thú đối với nữ tử kia rồi. Tin tức này tuyệt đối là giá trị 5.000 kim tệ. Ta còn thu tiện nghi của ngươi, nếu ta bán cho người khác tin tức này, nó không chừng có giá trị 500 vạn kim tệ đấy. Ngươi không phải là người nhìn thấy vừa mới theo đuổi ta sao? Ta mất không ít thời gian mới lấy được 2 khối ngọc bài. Cầm 2 khối ngọc bài này đã có thể đi tìm hiểu các tin tức thật giả. Thiếu nữ móc ra 2 khối màu xanh ngọc bài. Bí ẩn nhìn Nhạc Thành nói. Được, vậy người trước tiên đã nói cho ta nghe. Nếu đáng giá, ta trước tiên cấp cho người 5.000 kim tệ. Nhạc Thành nói. 5.000 kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói xác thực chẳng là cái gì cả. Xem ra thiếu nữ này có vẻ thật bí ẩn. Người chính đã nói thật sao? Người không gạt ta lần nữa đấy chứ. Nữ tử kia tựa hồ là phi thường sợ hãi Nhạc Thành nói dối. Yên tâm, ta cam đoan nói lời gì giữ lời. Chỉ cần ngươi nói ra tin tức thật sự là được. Nhạc Thành lời thề son sắt đối với thiếu nữ kia. Tốt lắm, ta sẽ nói cho người biết. Thiếu nữ lập tức lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh, để Nhạc Thành kéo đến ở bên cạnh mà nói. 2 khối ngọc bài mà ta liều mạng đánh tráo trở về, phòng chừng những người kia còn không có biết đâu. Ta nghe nói sáng ngày mai trong thành, Tam Tình Bồn có tổ chức khách quý cấp cao giao dịch hội. Mà ở giao dịch hội này, Tam Tình Bồn sẽ cùng người có ngọc bài này cùng đi đoạn chân trời xa xăm tìm kiếm một cái bảo tàng gì đó. Nghe nói là của một ma pháp sư cấp 9 đỉnh phong cường giả lưu lại. Ngươi làm sao mà biết được tin tức này? Nhạc Thành nhìn thiếu nữ này cất tiếng hỏi. Không biết thiếu nữ này là nói mò hay là nói thật, muốn tìm bảo tàng của một ma pháp sư cấp 9 đỉnh phong lưu lại sao? Nhạc Thành ngược lại cảm thấy hứng thú một chút. Một ma pháp sư cấp 9 đỉnh phong. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tương đương với một đấu thánh đỉnh cấp cường giả, người như vậy lưu lại bảo vật tự nhiên là giá trị xa xỉ. Trọng yếu nhất chính là Nhạc Thành suy nghĩ, nói không chừng trong lúc này mình có thể tìm 9 viên thượng cổ linh châu khác. Đối với 9 viên thượng cổ linh châu khác, Nhạc Thành vẫn một mực ghi nhớ, chỉ cần có một tia hư vô tin tức xa vời, Nhạc Thành cũng sẽ không bỏ qua được. Ta là trong lúc vô tình nghe được cái tin tức này, người biết cực kỳ ít ỏi tin tức về cửu cấp đỉnh cao mà pháp sư cường giả lưu lại bảo tàng. Người nghĩ rằng có đáng giá 500 vạn kim tệ không? Hiện tại ta mới chịu người 5.000 kim tệ thôi. Nếu không có, ta lúc ra cửa không có mang theo trữ vật giới chỉ, ta mới không dễ dàng cấp tiện nghi cho người như vậy. Được, ta đã tin tưởng người lần thứ nhất. Vậy người biết rõ Tam Tình Bồn sáng ngày mai giao dịch hội ở nơi nào cử hành không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi thiếu nữ ấy. Sau đó đưa cho một trữ vật giới chỉ rồi nói. Trong này có 5.000 kim tệ, trữ vật giới chỉ cấp cho người. Thiếu nữ này không khách khí một chút nào, nhận lấy trữ vật giới chỉ trong tay của Nhạc Thành, có chút kiểm tra lại mà nói. Sáng ngày mai, người muốn đến giao dịch đại hội không? Nhạc Thành nghi hoặc nhìn thiếu nữ này hỏi. Thiếu nữ này không phải nói sáng ngày mai giao dịch hội đó sao? Tam Tình Bồn mới có thể cùng người có ngọc bài đi tìm ma pháp sư cửu cấp đỉnh cao lưu lại bảo tàng. Tốt lắm, sang ngày mai có ngọc bài này mới có thể tiến vào giao dịch hội. Ngọc bài này là ta liều mạng lấy được đấy. Người muốn phải bỏ ra 2 vạn kim tệ, nếu không không bàn đến nữa. Ta nói là bán tin tức cho người, cũng không phải là nói đem ngọc bài đưa cho người để cho người đi vào giao dịch hội. Tiểu nữ nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn thiếu nữ một cái rồi nói. Xem những người lợi hại. Nhạc Thành cũng chỉ đưa cho thiếu nữ này 2 vạn kim tệ. Mặc dù 2 vạn kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải là cái gì. Nhưng mà Nhạc Thành vừa nghĩ tới mình hôm nay bị một tiểu nha đầu nắm mũi dẫn đi, trong lòng không chút thoải mái nào. Được, được, được. Không tranh thạch nhiều. Xem ra ngươi còn không đoán được. Nếu vừa rồi ngươi nói một chút giá, tự ta cấp 5.000 kim tệ cũng coi như xong. Thiếu nữ lần nữa thu hồi 2 vạn kim tệ Nhạc Thành đưa tới, thỏa mãn cười cười. Lập tức đưa cho Nhạc Thành một khối ngọc bài. Người... Nhạc Thành cơ hội nhanh bị hỏng mất, lần nữa oán hận nhìn thiếu nữ này một cái. Người không phục à? Nếu không có nhìn vào người cũng không tệ lắm, ta không muốn đối co với người. Thiếu nữ cũng nhìn Nhạc Thành một cái. Này, người tên là gì? Đêm nay ta cùng ở với người một chỗ, sáng ngày mai chúng ta cùng đi Tam Tinh Môn. Thiếu nữ nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta tên là Nhạc Thành, còn người tên là gì? Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới mình bị một tiểu ly tử chơi thành ra như vậy. Nhạc Thành, người gọi ta là Doanh Thi là được rồi. Tiểu được đối với Nhạc Thành cất tiếng nói. Đi thôi, chúng ta sau đó đi dạo nào. Đêm tìm chỗ đặt chân là được rồi. Doanh Thi, danh tự tại sao là nữ như vậy chứ? Người là nữ nhân sao? Nhạc Thành cố ý nhìn thiếu nữ này hỏi. Nhạc Thành hiện tại xác định thiếu niên này là một nữ nhân. Cái gì? Doanh Thi nghe được Nhạc Thành hỏi như thế, không khỏi đỏ ửng mặt lên mà nói. Ta tại sao là nữ nhân cơ chứ? Tên của ta có điểm giống nữ nhân mà thôi. Nhạc Thành ra phải hiểu rõ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Người cái cô gái nhỏ nhắn này dĩ nhiên đã dám chơi ta một phen. Ta không nên hào hào chơi đùa người không được rồi. Thấy Nhạc Thành không hoài nghi lần nữa, Doanh Thi đột nhiên cao hứng đi vào trong đám người, lập tức mò mẫm đi dạo trên phố. Nhạc Thành trong đầu thì nghĩ đến sáng ngày mai, giao dịch hội gọi là ma pháp sư cấp 9 lưu lại bảo tàng kia. Chuyện này tự hồ quá đột nhiên. Nếu Tam Tình Bồn biết rõ có một bảo tàng như thế, tại sao phải cùng người khác cùng đi tìm? Chẳng lẽ không tự mình tìm được sao? Bất kể là như thế nào, Nhạc Thành cũng dự định sáng ngày mai mau mau đến xem một phen. Nếu tin tức là giả, tới kiến thức một chút cao cấp giao dịch khai mở nhãn giới có cũng là tốt. Cùng Doanh Thi tại Thành Hạo Đặc mỏ mẫm đi dạo một ngày, Nhạc Thành cũng đánh giá Thành Hạo Đặc một lần. Thành Hạo Đặc trước mặt diện tích thật sự rất rộng, nhân khẩu cũng không nhiều. Trên đường đi, đấu đình cùng ba pháp sư cấp 4 tùy ý có thể thấy được, mà ngay cả đấu vương cùng ba pháp sư cấp 5 cũng không ít. Loại trang diện này tại đại lục Huyền Thiên rất là khó thấy. Đang lúc hoàng hôn, Doanh Thi cũng có chút ít mệt mỏi. Hai người tìm một gian khách điếm dự định ở lại, sáng mai đi Tam Tình Bồn. Doanh Thi muốn 2 gian phòng, Nhạc Thành trên mặt lộ ra một tia tà mị rồi cất tiếng mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng rằng, tiểu đi tử, suốt cuộc đến phiên ta chỉnh ngươi rồi. Chủ tiệm, 1 gian là được rồi, Một gian là đủ rồi. Nhạc Thành vội vàng hướng khách điếm chủ tiệm cất tiếng nói. Cách gì? Một gian làm sao mà ở? Chúng ta hai người cơ mà. Doanh Thi lập tức sắc mặt thay đổi lớn, nghi hoặc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, từ hồ là cực độ phản đối. Chúng ta đường đường là hai nam nhân, một gian phòng là đủ rồi, mượn hai gian làm chi cho nó tốn tiền ra. Thế nhưng, bản thân của hắn cảm thấy mình thật là cơ hội đấy. Nhạc Thành cố ý lớn tiếng cất tiếng nói. Nhưng mà ta lúc ngủ ngáy to lắm, ta sợ ảnh hưởng đến người đấy. Doanh Thi không tựa hồ là có chút khó coi, cỏ má đỏ ửng lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta không ngại chuyện ấy đâu. Nhạc Thành bây giờ lập tức tà cố ý lôi kéo tay của Doanh Thi hướng lầu 2 chậm chậm mà đi đến. Bị Nhạc Thành lôi kéo tay, khuôn mặt của Doanh Thi má càng thêm hồng, nhưng mà lại không thể phản kháng được, đột nhiên thình thình nhảy dựng lên. Đi vào gian phòng ấy, Nhạc Thành khép cửa phòng lại, lập tức nằm ở trên giường mà nói. Nhanh nghỉ ngơi đi thôi, sáng ngày mai còn muốn đi Tam Tỉnh Tổng, tham gia giao dịch hội đấy. Được, được, được. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngồi ở đây một hồi cũng được. Lúc này có má một mảnh ửng đỏ nhìn Nhạc Thành rồi nàng ta nói ra. Trông thấy Nhạc Thành nằm ở trên giường, không khỏi sợ hãi rụt rè. Thần sắc đột nhiên trở nên bất an hơn bao giờ hết. Nhìn thần sắc của Doanh Thi, Nhạc Thành trong lòng cũng đã nén cười lên mà thầm nghĩ. Tiểu đi tử à, ta sẽ cho ngươi chơi ta, bây giờ ta nên chỉnh ngươi một lần. Này Doanh Thi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi này. Nhạc Thành ta cười, rồi lập tức ngồi dậy, cố ý chặn ngang để kéo Doanh Thi đến cạnh trên giường. Lập tức hai tay chặt chẽ mở hai tay Doanh Thi ra, đem nàng đặt lại trên giường rồi nói. Nhanh nghỉ ngơi đi, ngươi ngồi như vậy ta là không cách nào nghỉ ngơi được. Bị Nhạc Thành đột nhiên đặt hai tay trên giường, Doanh Thi không khỏi sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Lập tức trên mặt một mảnh lửa nóng, bởi vì nàng cảm giác được Nhạc Thành dĩ nhiên là có một nửa thân hình đặt ở trên thân của nàng, còn có một bàn tay dĩ nhiên là bắt tay khuỷu tay của nàng đặt ở trên bộ ngực của nàng. Ngươi làm sao vậy? Gọi lớn tiếng như vậy, ta hãy quên nó đi, hay ta còn muốn tu luyện chứ? Đêm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngồi dưới đất tu luyện là được rồi. Nhạc Thành cố ý tại bên tai của Doanh Thi nhẹ nhàng nói, cảm giác vừa mới khuỷu tay loan truyền tới một hồi mềm mại. Doanh Thi tiểu đi tử dáng người cũng có thể quá ngon lành cành đào rồi. Nói xong, Nhạc Thành đi xuống giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, cũng không có để ý tới Doanh Thi nữa. Hắn vừa mới rồi mà hù dọa nàng ta một hồi. Chỉ cần nàng tiếp tục nữ giả nam trang, Nhạc Thành cũng không có ý định vạch trần nàng ta. Về sau lại tiếp tục hào hào dạy bảo nàng cho tốt là được. Doanh Thi bị Nhạc Thành bế lên trên giường, trong lòng tim nhảy thình thịch, vẻ mặt nóng bừng lên. Mà ngay cả lúc Nhạc Thành đã xuống giường rồi mà nàng vẫn không có phản ứng gì. Thần sắc ngơ ngác nhìn nóc giường, không biết phải làm sao. Lúc này nàng cũng không có nghĩ đến mình lại bị một người nam nhân đè trên người như vậy. Nhạc Thành tu luyện vốn không cần phải ngủ, nghỉ ngơi, vừa lúc có thể nói chỉ là cố ý chỉnh Doanh Thi một chút mà thôi. Lập tức sau đó hắn đắm chìm vào trong tu luyện. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thủ thế thủ lại, lập tức từ đan điền thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt mở to ra thì là hắn phát hiện Doanh Thi đã đứng ở trước mặt mình rồi. Lúc này hai mắt nàng vô thần, thần sắc hơi có chút quái quái. Tự hồ là tối hôm qua, nàng không có nghỉ ngơi tốt vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thôi, chúng ta tới Tam Tình Môn nào. Doanh Thi hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức ly khai khỏi khách điếm. Nhạc Thành giống như là cười mà chẳng phải cười, một bực đi theo bên người Doanh Thi. Hắn xem biểu tình của Doanh Thi là biết rõ, tối hôm qua nàng bị dọa cho sợ. Sau đó cẩn thận nhìn Doanh Thi, mặc dù nàng cố ý dùng tóc che lại lông mày, cũng xem ra ngũ quan rất tinh mỹ. Nếu nàng mặc nữ trang, nhất định là nàng rất xinh đẹp. Tiểu đi tử à, ta sẽ cho người giả trang làm tiếp nhá. Kế tiếp, Nhạc Thành trong lòng ta cười nói. Tam Tinh Môn tại bên trong thành Hạo Đặc tuyệt đối là một cỗ thế lực lớn nhất. Hơn nữa ở bên trong thành Hạo Đặc, Tam Tinh Môn vẫn chỉ có một phần đảo mà thôi. Tam Tinh Môn tại mấy thành đô phụ cận là một thế lực rất mạnh. Bên trong thành Hạo Đặc, buôn bán đan dược sinh ý vô cùng tốt. Tam Tinh Môn chiếm cứ 4 phần, đây chính là một con số khổng lồ rồi. Nhạc Thành đi theo Doanh Thi, đi qua hơn 10 con đường thật dài, sau đó mới đi đến một con đường rất nóng. Sau đó nhìn thấy một tòa nhà có phong cách kiến trúc cổ xưa. Ở trên có tấm biển có ghi 3 chữ, Tam Tinh Môn rất lớn màu vàng. Sau đó Nhạc Thành mới biết được bọn họ đã đến cửa của Tam Tinh Môn rồi. Nhị vị, xin lấy ra khách quý ngọc bài. Hai người vừa đi đến cửa ra vào của Tam Tinh Môn thì có hai người trang phục như là đệ tử đi tới bên cạnh nói. Ừ, là cái này sao? Doanh Thí móc ra miếng ngọc bài màu trắng đưa cho Tam Tinh Bồn đệ tử rồi nói. Đúng rồi, chính là cái này. Đây chính là đỉnh cấp khách quý lệnh bài. Tam Tinh Bồn đệ tử có chút nghi hoặc nhìn Doanh Thí. Đỉnh cấp lệnh bài mà Tam Tinh Bồn cấp chỉ có khách quý mới có. Nhưng mà người thiếu niên nhỏ gầy này, quần áo mất trật tự như thế, nếu so với tên ăn mày còn có vẻ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới hắn lại có đỉnh cấp khách quý lệnh bài như vậy. Thật là một chuyện kỳ quái. Nhạc Thành cũng đem ngọc bài màu trắng ra. Nhìn thấy Tam Tinh Bồn đệ tử, hắn thầm nghĩ có vẻ ngọc bài này cũng có chút hiệu quả. Hai vị đại nhân, xin mời. Nhìn thấy hai người đều là cũng có đỉnh cấp khách quý ngọc bài. Tam Tinh Bồn đệ tử thần sắc thái độ ngay lập tức tôn kính ngay. Lập tức tự mình mang theo Nhạc Thành cũng đi vào trong. Đi qua vài cái hành lang, sau đó mới đưa Nhạc Thành cùng Doanh Thí dẫn tới một gian đại sảnh. Hai vị đại nhân mời ngồi. Dẫn hai người Nhạc Thành cùng Doanh Thí vào trong đại sảnh, sau đó Tam Tinh Bồn đệ tử rời đi. Nhạc Thành có chút đánh giá đại sảnh này một chút. Trong đại sảnh rộng lớn có một cái bàn thật dài và hai bên là xem chừng có 60 cái ghế. Mà lúc này trong đại sảnh đã có 6 người, 4 trung niên hán tử cùng 2 lão già. 6 người này vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có người đi vào. Bọn họ mở mắt ra nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thí một lần, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần tiếp. Nhạc Thành nhìn 6 người một lần, trong lòng nao nao, lập tức tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong 6 người này, hai lão già này có một người là nhất tinh đấu tông, còn một người là nhị tinh đấu tông. 4 trung niên hán tử cũng đều là 4 nhất tinh đấu tông. Trong Huyền Thiên nội lục, đấu tông cũng không đáng tiền. Nhạc Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Song người toàn bộ cũng là đấu tông, có khi trong nữa toàn bộ cũng là đấu tông đến cũng nên. Kỳ thật không phải trong Huyền Thiên nội lục, đấu tông không đáng tiền, mà bởi vì hôm nay là ngày giao dịch hội, cao cấp giao dịch hội. Mọi người tham gia đều có thực lực đấu tông cả. Người bình thường có muốn vào cũng không được, coi như là thập tinh đấu hoàng, tự hồ cũng không có tư cách ấy. Doanh Thí ngồi ở bên người Nhạc Thành, có thể là bởi vì nguyên nhân đêm qua, tự hồ nàng không dám thân cận với Nhạc Thành quá. Ngay tại lúc Nhạc Thành cùng Doanh Thí ngồi xuống không lâu, lại có hai lão già đi đến. Nhạc Thành đánh giá một chút, hai lão già một người là tam tinh đấu tông, một người là nhị tinh đấu tông. Hai người tự hồ là quen biết nhau, đi vào trong đại sảnh. Sau đó hai lão già đều tự ngồi xuống không nói một câu nào. Mà hai lão già cũng hơi đánh giá đến hai lão già cùng 4 trung niên hán tử kia. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn tới Nhạc Thành cùng Doanh Thí. Bọn họ không khỏi có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua. Thực lực của Nhạc Thành bên ngoài căn bản không thể xem được, cũng nhìn không có ra. Doanh Thí cũng chỉ là bát tinh đấu hoàng. Điều này mới khiến cho hai lão già nghi hoặc. Không phải nói giao dịch hội này chỉ có đấu tông mới có thể đi vào sao? Làm sao một bát tinh đấu hoàng được đi vào đây? Còn có áo đen thanh niên kia, tuổi không lớn lắm, phòng trưng cũng đã là đấu hoàng rồi. Tiếp theo, hai lão già đi vào không lâu, lập tức lục tục có ít nhất là 10 người đi đến. Nhạc Thành đánh giá một chút, trong lòng không khỏi giật mình. Những người đi vào đều là đấu tông và ma pháp sư cấp 7, quả thật toàn bộ đều là cường giả. Mà bọn họ không khỏi nhìn thấy Nhạc Thành cùng Doanh Thí, sau đó đánh giá qua một chút. Ước chừng một giờ sau, trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Chỉ có 3 cái vị trí còn trống không. Nhạc Thành đếm lấy tổng cộng là 56 người. Tất cả đều là đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7. Mà người có thực lực cao nhất là một người thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, cùng với một tên thất tinh đấu tông cường giả. Nhạc Thành tự hồ có cảm giác thất cấp hậu kỳ ma pháp sư sắc mặt tự hồ không tốt. Còn ở đây ngũ tinh tứ tinh đấu tông cũng rất nhiều. Lúc này đại sảnh đại môn từ từ đóng cửa. Trong lúc vào này thì trong đại sảnh có thân ảnh 3 lão giả đi đến. Nhạc Thành có chút đánh giá, 3 người này dĩ nhiên là 2 ngũ tình đấu tông cùng một tên thất tình đấu tông. 3 người mặc một bộ áo xanh, tự hồ cũng là người của Tam Tình Bồn. Các vị, lại một năm lần thứ nhất cao cấp giao dịch hội xảy ra. Năm nay tự hồ đã xuất hiện không ít khuôn mặt mới. 3 người đến bà chưa ghế còn trống ngồi xuống, lập tức có chút đánh giá mọi người, cũng nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thí vài lần, lập tức thất tình đấu tông cất tiếng nói. Quy củ của giao dịch hội. Tin tưởng mọi người ở đây ai ai cũng biết, các vị muốn xuất ra vật phẩm để đổi lấy vật phẩm khác nhau. Nếu có mấy người phải đổi lấy thì dựa theo quyết định là được rồi. Ta không nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Thất tình đấu tông tiếp tục nói. Tam tinh môn thất tình đấu tông sau khi nói xong, nhìn Nhạc Thành cùng với Doanh Thí một cái. Cao cấp giao dịch hội tam tinh môn quy định phải có thực lực đấu tông hoặc là ma pháp sư cấp 7 mới có thể tiến vào. Nhưng áo đen thanh niên cùng với một thiếu niên này vào bằng cách nào cơ chứ? Bị Tam Tinh Bồn nhìn chằm chằm như vậy, Bản thân của Doanh Thi không khỏi có chút khẩn trương. Hai khối ngọc bội mà nàng đánh tráo người khác, trong lòng suy nghĩ có phải bị phát hiện ra rồi không? Nhạc Thành cũng không để ý, dù sao đã đi vào rồi, trên thân lại có ngọc bội, chỉ cần thám thính đến tin tức bảo tàng, đến lúc đó bị đuổi đi ra cũng không quan trọng. Tự mình sớm đi tìm bảo tàng càng tốt hơn. Thật phẩm sơ giai đan dược một khỏa có thể trợ giúp ổn định tâm thần, đổi lấy địa cấp đấu kỹ. Một tam tinh đấu tông móc ra một hộp gấm bay tại trên bàn, mở ra nắp hộp, lập tức một cỗ đồng đậm linh khí dị thường tràn ngập bên trong đại sảnh. Thật phẩm sơ giai đan dược, đột nhiên trong đại sảnh không ít người trong mắt có một tia lửa nóng. Thế nhưng Nhạc Thành trong lòng cũng kẽ giật mình. Cao cấp giao dịch hội thật đúng là cương hãn. Hật tay đây là thất phẩm đan dược cùng địa cấp đấu kỹ. Tại trên đại lục Huyền Thiên, trang diện này nhìn cũng không thấu. Thất phẩm sơ giai đan dược đổi lấy địa cấp đấu kỹ, tự hồ là không công bằng. Như vậy đi, địa cấp đấu kỹ ta có, hai quả thất phẩm đan dược cao giai ta cũng dùng đổi là tương đương rồi. Đối diện một lão giả áo vàng nhìn thấy thất phẩm sơ giai đan dược thì cất tiếng nói. Hai quả đan dược thất phẩm sơ giai đan dược cũng mắc lắm. Ông bạn lại giỏi tính toán như vậy. Như vậy đi, một viên thất phẩm sơ giai đan dược cùng với hai quả lục phẩm cao cấp đan dược. Nếu như không đồng ý, ta cũng không đổi nữa. Tam tinh đấu tông cất tiếng nói. Hoàn thành buôn bán. Lão giả áo vàng có chút do dự, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đầy qua. Tam tinh đấu tông lần nữa lấy ra một cái hộp gấm cùng hộp gấm thất phẩm đan dược đưa cho lão giả áo vàng. Hai người cũng kiểm tra qua một chút, đều tự nhận vật phẩm, xác định không có vấn đề gì, sau đó gật đầu thu vào. Đây là lợi trảo thi thể cửu dài ma thú viễn cổ hoàng điêu, đổi lấy thất phẩm sơ giai đan dược 3 viên. Một nhị tinh đấu tông dò dự một chút, từ trong trữ vật giới chỉ móc ra một cây lợi trảo màu vàng kim óng ánh đặt ở trên mặt bàn. Với thành lợi trảo màu vàng kim óng ánh này để trên mặt bàn, đột nhiên một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thanh lợi trảo này bay đầy cả cái bàn ấy, phòng trưng chiều dài 7-8 thước, như là ngưu giác uốn lượn vậy. Với thanh lợi trảo màu vàng kim óng ánh bay ra ở trên mặt bàn, lúc này có một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập ra toàn bộ đại sảnh. Thanh lợi trảo này bay đầy cả cái bàn, lợi trảo này chiều dài 7-8 thước, như là ngưu giác uốn lượn, bộ phận lớn nhất cùng một con đại ngưu trưởng thành có kích thước giống nhau. Nhìn thấy thanh lợi trảo này, tuy có người kỳ quái, cảm giác được lợi trảo mặt trên khí tức cường hãn, biết rõ lợi trảo không có phải vật tầm thường. Nhạc Thành cũng cẩn thận nhìn chăm chú thanh lợi trảo này. Lúc này trên thanh lợi trảo hiện ra một tia kim sắc quang mang nhàn nhạt. Đây chắc chắn là móng vuốt của loài chim ma thú. Với hình dáng của lợi trảo như vậy, thì thân hình tuyệt ma thú tuyệt đối là to lớn vô cùng. Chỉ sợ là cả hai khiếu thiên hổ cũng không bằng nó được. Cửu giai ma thú hoàng điêu. Nhạc Thành đối với loại ma thú này cũng là có chút hiểu biết. Đây chính là một loại viễn cổ ma thú hùng hãn. Nghe nói vô số năm trước cũng đã tuyệt chủng rồi. Loại ma thú loài chim hoàng điêu này so với một số thần thú khác cũng không kém bao nhiêu. Nhạc Thành cảm giác được ở bên trong thanh lợi trảo ẩn chứa khí tức cường hãn cùng năng lượng cuồng bạo. Nhạc Thành thầm suy nghĩ, không biết nó có phải là viễn cổ ma thú hoàng điêu hay là không, nhưng dựa vào móng vuốt cùng sự hùng hãn cuồng bạo ấy, điều đó chứng minh thanh lợi trảo này cho dù không phải là cửu giai ma thú cũng là cấp 8 đỉnh cao ma thú. Nếu luyện hóa được thanh lợi trảo này vào bên trong âm dương kiếm, thì âm dương kiếm có thể đột phá đến đạo khí. Âm dương kiếm đột phá đến đạo khí, đến lúc đó uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu so với tháp Hạo Thiên thì cũng không kém bao nhiêu. Bất quá đây chỉ là tháp Hạo Thiên đã bị tàn phá. Nếu Hạo Thiên tháp khôi phục đến 4 phần, thì âm dương kiếm đột phá đến tiền khí cũng không thể cùng Hạo Thiên tháp so sánh được. Chỉ bằng một thanh lợi trảo, chúng ta cũng vô pháp xác định có phải móng vuốt của cựu dài ma thú hoàng điêu hay là không. Nếu chính hoàng điêu thi thể thật, vậy thì trị giá quá xa xỉ rồi. Nhưng bây giờ một cái móng vuốt này, ta xem không đáng 3 viên thất phẩm sơ giai đan dược đâu. Một ngũ tình đấu tổng cất tiếng nói. Nếu ta có được nó, còn phải thỉnh một luyện khí sư đợi hại luyện chế. Tôi đã cùng luyện chế một thanh bình khí. Nhưng mà 3 viên thất phẩm sơ giai đan dược, cộng với việc mời khí sư trả thù lao càng thêm quý hơn. Như vậy đây chính là cái giá trên trời. Nếu như 3 viên lục phẩm cao cấp đan dược, ta còn có thể xem xét trao đổi. Mọi người nghe thấy tên ngũ tình đấu tông này nói như thế, đều là cũng gật đầu. Thanh lợi trảo thoạt nhìn là bất phàm, nhưng mà cũng là luyện chế một thanh binh khí mà thôi. Nếu thật đúng là lợi trảo cửu dài mà thú hoàng điêu, về luyện khí sư căn bản luyện hóa không có được. Hơn nữa mời luyện khí sư luyện chế cũng có giá trên trời. Như vậy ngược lại không có lợi đâu. Nhị Tinh Đấu Tông xuất ra thanh trợ trảo này, muốn trao đổi 3 viên thất phẩm sơ giai đan dược. Khi nhìn thấy biểu tình của mọi người thì không khỏi sắc mặt đại biến một chút, lập tức cắn răng nói: "Đây quả thật là một con cửu giai ma thú, Hoàng Điêu Lợi Trảo. Với nhãn lực của các vị, có vẻ cũng đã sớm nhìn ra lợi trảo bất phàm rồi. Như vậy đi, thấp nhất là 2 khỏa thất phẩm sơ giai đan dược thì thế nào? Đây là giá cũng không thể thấp hơn, nếu các vị muốn luyện chế ra binh khí, ngay sau uy lực cường hãn dị thường. 2 quả thất phẩm sơ giai đan dược, giá trị cũng là mấy trăm vạn, cũng rất khó lấy ra. Nhưng người khác cũng có chút lo lắng, dù sao vẫn có một khúc mắc, tự hồ là không có giá trị." Một lát sau, rốt cuộc một Thất Tình Đấu Tông cất tiếng nói: "Một viên thất phẩm sơ giai đan dược, cộng thêm 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược." Nhị Tình Đấu Tông lộ vẻ do dự, tự hồ là có chủ ý. Nhưng thanh lợi trảo ở trên người của hắn cũng không sử dụng được, mà bản thân của hắn cũng vô pháp luyện chế thành binh khí. Nhưng mà chỉ có 1 viên thất phẩm sơ giai đan dược, cộng thêm 5 viên lục phẩm cao giai đan dược, có vẻ như thật sự là lỗ vốn rồi. Nhạc Thành thấy thế, thanh lợi trảo này đối với Nhạc Thành mà nói cũng rất là trọng yếu. Cho nó gia nhập vào bên trong âm dương kiếm, phòng trưng kiếm âm dương có thể đột phá đến đạo khí. Đạo khí âm dương kiếm, mình bây giờ mặc dù rất khó phát huy ra toàn bộ thế lực, thế nhưng tuy bằng âm dương kiếm giết cửu tình thập tình đấu tông hẳn là không thành vấn đề. Về phần đấu tôn, Nhạc Thành cũng không có biết, dù sao Nhạc Thành còn chưa có gặp qua đấu tôn lần nào. 2 quả thất phẩm sơ giai đan dược, ta muốn đổi. Nhạc Thành cất tiếng nói, mình nếu không ra tay, nó không chừng cũng sẽ bị Thất Tình Đấu Tông này đổi mất. Mọi người nghe thấy Nhạc Thành bỏ ra 2 quả thất phẩm sơ giai đan dược, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ, không nghĩ tới thanh niên này có thể lấy ra được. Mọi người ở đây là Nhất Tình Nhị Tình Đấu Tông cũng không lấy ra được những thứ như vậy. Được, thanh toàn. Nhị Tình Đấu Tông nhanh chóng, trong lúc khó xử, 1 viên thất phẩm sơ giai đan dược cộng thêm 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược, hắn thật là có chút không muốn. 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược mặc dù giá trị xa xỉ nhưng cũng vô pháp cùng 1 viên thất phẩm sơ giai đan dược so sánh. Và vừa mới ra giá, Thất Tình Đấu Tông không khỏi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong ánh mắt toát ra một tia hàn ý. Đối với một tia hàn ý của Thất Tình Đấu Tông kia, Nhạc Thành tự nhiên cũng có cảm thấy. Trong lòng hắn đã quyết định, tốt nhất người này đừng đến gần mình, nếu không nghe lời, một tên Thất Tình Đấu Tông mà thôi, bây giờ mình đột phá đến kim đan hậu kỳ rồi, cũng không sợ một tên Thất Tình Đấu Tông nữa. Nhạc Thành lập tức từ bên trong trữ vật giới chỉ lấy ra 2 hộp gấm. 2 cái hộp gấm này của Nhạc Thành cũng không có biết, bởi vì trữ vật giới chỉ Nhạc Thành có nhiều lắm, khoảng chừng hơn 1000 cái. Mà ở trong có, Nhạc Thành cũng chỉ nhớ rõ có mấy viên thất phẩm đan dược. Hẳn là lần trước giết đế quốc Tuyết Lâm bối từ Đại Hoàng Tử cùng với Huyễn Linh Bồn Đấu Tông. Rốt cuộc là ai, Nhạc Thành cũng không nhớ ra. Nhị Tình Đấu Tông kia kiểm tra qua một chút, Nhạc Thành đưa ra 2 quả thất phẩm đan dược sơ giai, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, cũng đã không khách khí cầm lấy thanh lợi trảo thu vào trong trữ vật giới chỉ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thanh lợi trảo này có thể nói luyện hóa gia nhập vào âm dương kiếm, Nhạc Thành đã nghĩ đến có nên lần nữa luyện chế một số linh khí đạo khí, nhưng muốn luyện chế cự trảo, phòng trưng lúc đó hắn cũng phải điều mạng. Nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi cự trảo, mọi người nhìn một cái, sau đó thì khôi phục bình thường. Còn tên Thất Tình Đấu Tông kia thì lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái. Nhìn không ra ngươi lại khá giàu có, 2 vạn kim tệ là ta ăn thiệt thòi rồi, nếu biết thế thì phải lấy của ngươi 50 vạn kim tệ. Doanh Thị nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói, nàng thật sự có chút hối hận. Nhạc Thành vừa mới ra tay là 2 quả thất phẩm sơ giai đan dược, giá trị mấy trăm vạn kim tệ, xem ra cũng không phải là người thường. Nhạc Thành không khỏi bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Doanh Thi, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tâm tư khá đen tối như vậy. Sau đó lại có người lấy ra một cái thất cấp hậu kỳ ma pháp công kích quyển trục ra mà trao đổi. Điều kiện là 1 viên thất phẩm trung giai đan dược. Kết quả là không ai trao đổi cả. Thất phẩm trung giai đan dược là không phải là người bình thường có được. So với thất phẩm sơ giai đan dược, mạnh hơn không ít. Giá trị cũng tăng gấp mấy lần. Có người có cũng không nguyện ý trao đổi ra. Ma pháp bậc 7 quyển trục, mặc dù có thể chống lại một kích Thất Tình đến Bát Tình Đấu Tông cường giả, nhưng dù sao cũng là duy nhất 1 lần dùng, cùng thất phẩm trung giai đan dược so sánh không đổi. Lúc này không thể nhìn thấy vật phẩm trao đổi nữa, Nhạc Thành có chút kỳ quái mà thôi. Dù sao không phải tất cả cũng thích hợp với mình. Một số linh dược cùng tài liệu luyện khí, vật gì khác đưa cho Nhạc Thành cũng không có tác dụng. Sau 1 giờ, cái thất cấp trung kỳ mà pháp sư kia lấy trong 1 hộp gấm bày tại trên mặt bàn.

Hơn nữa tại đồng cấp đấu sư cùng ma pháp sư, hầu như là vô địch rồi. Đây là địa ngục minh hỏa, tại bên trong dị hỏa bài danh trước 20. Sau khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc, Thất Tình Đấu Tông tựa hồ 10 phần hưởng thụ, sắc mặt cũng đắc ý nổi lên. Có địa ngục minh hỏa, tăng thêm hắn Thất Tình Đấu Tông tu vi, coi như là đụng phải Bát Tình Đấu Tông, hắn cũng không có sợ chút nào. Thật cấp hậu kỳ ma pháp sư, thần sắc cũng có một tia mừng rỡ. Có dị hỏa, độc tố trên người của hắn có thể hoàn toàn thanh trừ. Thật không, ngọn lửa cũng còn có thể, hơn nữa đối với thanh trừ độc tố càng thêm hữu dụng, bất kỳ độc tố lợi hại cũng có thể đốt cháy được. Thất Tình Đấu Tông đắc ý nói, Nhạc Thành ngưng tụ được một tia vô thượng chân hỏa, đối với vạn năm song sinh huyết xâm, Nhạc Thành muốn có là không thể được, cũng chỉ nên tranh giành một cái thôi. Với Nhạc Thành có trong tay vô thượng chân hỏa tập hợp, đột nhiên toàn bộ trong sảnh hơi thở nóng bỏng hẳn lên, có không ít Nhất Tình Đấu Tông cùng Nhị Tình Đấu Tông phải âm thầm vận đấu khí chống lại mới được. Nhạc Thành trong lúc vô tình mà chứng kiến Doanh Thi lần nữa kinh ngạc, một số Nhất Tình Đấu Tông, Nhị Tình Đấu Tông phải vận khởi đấu khí chống cự, nhưng mà cô nàng này mới Bát Tình Đấu Hoàng, tựa hồ không có chuyện gì, thần sắc rất dễ chịu. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy trong bàn tay của Nhạc Thành, vô thượng chân hỏa xuất hiện. Thất Tình Đấu Tông địa vực minh hỏa bắt đầu hướng về thú hỏa của Thất Phẩm Truyền Dược Sư, bắt đầu cùng nhanh chóng uể oải, ngọn lửa thiệt nóng bây giờ cũng nhanh chóng bị dập tắt đi. Đây cũng là dị hỏa sao? Một người lần nữa kinh ngạc. Mọi người có thể thấy được áo đen thanh niên có trong tay ngọn lửa so với địa vực minh hỏa Thất Tình Đấu Tông còn mạnh hơn không ít. Không thể ngờ tới thanh niên áo đen lại có dị hỏa mạnh đến như vậy. Thất Tình Đấu Tông nhìn thấy vô thượng chân hỏa trong tay của Nhạc Thành, sắc mặt đại biến, trong mắt lãnh ý thì càng thêm đậm nét. Hắn cũng biết rõ ngọn lửa trong tay Nhạc Thành nếu so với địa ngục minh hỏa còn mạnh hơn, không khỏi trong lòng hung hăng mà nói: Này tiểu tử, người nhất định phải chết, dị hỏa của ngươi là của ta. Cảm giác trong mắt Thất Tình Đấu Tông lạnh ý như vậy, Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ, vạn năm song sinh huyết sâm mình nhất định phải lấy được. Tiểu huynh đệ cũng là thất phẩm luyện dược sư sao? Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư sắc mặt biến đổi nhìn Nhạc Thành nói, muốn loại bỏ độc tố trên người của hắn cần nhờ dị hỏa, không có thất phẩm luyện dược sư tu vi cũng không thể thành công được. Ừ, cứ xem là như thế đi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, lần trước tại đấu khí học viện mình mới là kim đan kỳ, lúc đó có thể luyện chế phá trướng đan thất phẩm trung dài đan dược, bây giờ mình cũng có thể luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược rồi. Nghe Nhạc Thành chính miệng nói ra, mọi người cũng đều kinh ngạc, xem Nhạc Thành tuổi tựa hồ không lớn, cũng đã là thất phẩm luyện dược sư, đột nhiên làm cho tất cả trợn mắt há hốc mồm lên. Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng mừng rỡ hẳn lên. Được, vậy thì mời tiểu huynh đệ chữa thương cho ta, và năm song sinh huyết sâm sau khi thành công là thủ lao của tiểu huynh đệ. Thất cấp ma pháp sư nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Nghe được Nhạc Thành nói là thất phẩm luyện dược sư, sau đó khuôn mặt Doanh Thi cũng hơi biến đổi, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói, Nhạc Thành à, 50 vạn kim tệ cũng là tiện nghi cho ngươi. Nhạc Thành lại trừng mắt nhìn Doanh Thi. Lúc này có không ít người lấy ra thất phẩm muốn trao đổi, nhưng tại 3 giờ sau đó mọi người mới trao đổi xong vật phẩm. Mà ở trong chuyện này cũng có người lộ ra thất vọng, hẳn là không có trao đổi được vật phẩm gì mình cần. Các vị, hôm nay giao dịch hội ngừng tại đây, sau đó xin mời nhóm đỉnh cấp khách quý lưu lại, những người khác mời rời đi trước cho. Tam Tình Bồn Thất Tình Đấu Tông cất tiếng nói, lập tức hai Tam Tình Bồn Ngũ Tình Đấu Tông đứng dậy mở cửa để cho những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Nhạc Thành bắt đầu nghe được Tam Tình Bồn đệ tử phía dưới nói màu trắng ngọc bài cũng là đỉnh cấp khách quý, cho nên hắn ngồi trên ghế không hề động đậy, thầm nghĩ trong lòng chuyện đứng đắn rút cuộc bắt đầu. Xem ra Doanh Thi nói đến cửu cấp đỉnh cấp ma pháp sư lưu lại bảo tàng chính là sự thật. Một lát sau, toàn bộ đại sảnh chỉ còn có 20 người, cộng thêm Tam Tình Bồn 3 người, tổng cộng là 23 người. Lập tức cửa sảnh đóng chặt, Tam Tình Bồn Thất Tình Đấu Tông tại cửa ra vào bày ra một thủ đoạn phòng ngừa nghe lén, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn hai người từ từ tiến lại, trong đó Thất Tình Đấu Tông cùng thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng có mặt. Mặt khác còn có 6 thất cấp sơ kỳ cùng một thất cấp trung kỳ ma pháp sư. Những người khác đều là Ngũ Tình Đấu Tông cùng Lục Tình Đấu Tông, thực lực thấp nhất cũng là một Tứ Tình Đấu Tông. Sau khi căn cứ chính xác những người còn lại, Tam Tình Bồn Thất Tình Đấu Tông có chút cử động mà nói. Vì nghiệm chứng một chút thân phận của mọi người, thì mọi người đưa ra ngọc bài tín vật. Lưu đại đầu, chẳng lẽ ta cũng muốn nghiệm chứng sao? Nhưng mà ngươi gọi ta tới. Thất Tình Đấu Tông nhìn Tam Tinh Bôn Thất Tình Đấu Tông lớn tiếng nói, tự hồ là hai người quen biết nhau. Hơn nữa nghe khẩu khí quan hệ của hai người cũng không tệ. Là huynh đệ, sẽ không nghiệm chứng. Bị người gọi là Lưu Đại Đầu, chính là Tam Tình Bồn Thất Tình Đốc Tông xấu hổ cười cười nói. Bởi vì những người khác cũng đã Tam Tình Bồn Tổng Bộ chúng ta đề cử tới, ta cũng vậy không biết, cho nên thỉnh các vị đưa ra ngọc bài tín vật một chút. Đột nhiên tất cả mọi người lưu lại cũng lấy ra. Nhạc Thanh, Doanh Thi cũng lấy ra một khối màu trắng ngọc bài đặt ở trên mặt bàn. Nhạc Thanh cùng Doanh Thi nhìn ngọc bài, lập tức hai Tam Tình Bồn Ngũ Tình Đốc Tông chạy đến kiểm tra từng cái. Một lát sau, hai Ngũ Tình Đốc Tông nhìn Lưu Đại Đầu gật gật nhẹ đầu. Tự hồ tất cả tín vật đúng là không sai. Bản thân bọn họ, ngày sau đó mới bắt đầu cuộc họp quan trọng của ngày hôm nay.